A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 21 của hệ thống Tà Linh. Chuyện càng ngày càng nhiều yếu tố kinh dị mang đậm cái chất truyền thuyết đô thị của Nhật Bản. Chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 21. Chương 150. Trốn. Bạch Phàm một thân nổi da gà, sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đây cũng không phải là biểu hiện đơn giản của sự sợ hãi, mà là gặp một thứ địch nhân không thể chiến thắng nổi mới sinh ra phản ứng như vậy. Thừa nhận mình yếu đối với Bạch Phàm cũng không phải là chuyện khó. Oán linh này trước mắt quả nhiên là một loại tồn tại mình không thể thắng được. Bởi vì chỗ cường đại của đối phương không chỉ là ở oán niệm. Bạch Phàm có thể cảm nhận được dưới thân thể vặn vẹo của vô nữ này là một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bạch Phàm lập tức đem phiệt nữ hất tới. Tất cả những thứ che chắn ở tầm mắt của đối phương hiện ra, đồng thời chủy thủ kiên định cũng phóng đi. Bạch Phàm chỉ vẻn vẹn làm xong động tác này rất nhanh. Nguyên bản ở trên không trung, thân thể của vô nữ kia bị chủy thủ kiên định chém ra chia năm xẻ bảy. Tiếp theo, liên tục chủy thủ kiếm định bắn ra những luồng sáng. Đây cũng là dự liệu của Bạch Phàm. Động tác vừa rồi chỉ là để tranh thủ thời gian cho hắn bỏ trốn. Ngay lập tức, vô nữ kia đã xuất hiện chỉ cách hàng rào một bước ngắn. Bạch Phàm phải rất nhanh chạy đi. Thế nhưng vô nữ phản ứng còn nhanh hơn cả Bạch Phàm. Nàng đe hất văng chủy thủ kiếm định. Sau đó, một con dao đồ tể kết nối với bắp chân của nàng bổ thẳng xuống đầu của Bạch Phàm. Mùi hôi thối ở đằng sau lưng ập tới. Bạch Phàm cũng không nhìn, tâm niệm vừa động, ngón tay bùng lên tử khí, muốn triệu hồi chủy thủ kiếm định về. Chủy thủ kiếm định hiện ra một vệt sáng trắng bay về trong tay của hắn. Hai tay của Bạch Phàm vung lên chém lìa lìa, đồng thời dưới chân thay đổi phương vị chạy nước rút. Hai chân đứng thẳng, hai tay nâng chủy thủ kiếm định chém thẳng tới đối phương một nhát nữa. Chủy thủ kiếm định va chạm với những vũ khí được khâu ở trên tay chân của đối phương. Một cỗ phản lực cực mạnh truyền lại từ hai tay. Cỗ lực đạo kinh khủng này làm cho Bạch Phàm muốn văng ngược ra ngoài cửa. Hắn vừa hạ xuống, đồng thời hắn lăn thêm một vòng, đem lực đạo đẩy xuống phần lưng. Nhưng trong lúc nhất thời vẫn cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi. Đây là một loại chênh lệch không chỉ là ở số lượng, mà hơn nữa ở trong một căn phòng nhỏ hẹp, vô nữ với những vũ khí sắc bén gắn ở trên chân trên tay là quá kinh khủng. Phản ứng của nàng lại cực nhanh, tốc độ ra đòn cũng cực khủng bố. Nếu như không phải là chỉ có một thủ đoạn tấn công, Bạch Phàm trong khoảnh khắc cũng xác định là mình sẽ bị đối phương băm thành thịt nát. Đến tột cùng phiệt nữ này là gì? Không lẽ chính là một trong hai chấn hồn song tử? Bất kể thế nào, phải nhanh chóng rời khỏi. Bạch Phàm vừa hạ xuống đất, hai tay đã chống lên, toàn thân điên cuồng mà phóng tới trên thềm đá. Ấy thế nhưng, hắn nghe được sau lưng vang lên những âm thanh lộp độp khủng bố. Mượn chủy thủ kiếm định đánh tới, Bạch Phàm tinh tường trông thấy thân ảnh vô cùng khủng bố là vô nữ đang ập đến. Bạch Phàm quay người một cái, nhắm thẳng tới cổ của đối phương mà bắn chủy thủ kiếm định. Lại một tiếng kim loại vang lên, chủy thủ kiếm định bắn ra. Bạch Phàm bây giờ mới nhìn rõ một nửa mặt đeo mặt nạ của vô nữ. Ở trên mặt nạ có những đường hoa văn khắc rất phức tạp vằn vèo. Vô nữ này không có ngũ quan, ở dưới khuôn mặt đều là làn da trắng bềnh bạch. Thế nhưng không biết vì sao, Bạch Phàm lại cảm giác như là đối phương đang cười. Nụ cười oán độc, âm lãnh đến buốt giá cả thân thể. Ha ha ha! Tuy nói chỉ thủ kiêm định cũng không tạo thành tổn thương với vô nữ, thế nhưng dưới thế công cường đại của đối phương, chỉ thủ kiêm định cũng làm cho nàng sững lại một lúc. Bạch Phàm tranh thủ lúc đó liền phóng lên trên bậc thang đá. Thế nhưng đường hành lang này dường như quá dài, tốc độ của vô nữ lại vô cùng khủng bố. Chẳng qua chỉ tiến thêm được một chút, vô nữ đã sắp đuổi tới. Bạch Phàm thậm chí có thể ngửi thấy mùi thi thể hư thối ở đằng sau lưng. Loại cảm giác này làm cho Bạch Phàm cố gắng giữ trấn tĩnh, trong nội tâm hiện lên những ý tưởng tuyệt vọng. Không có cách nào đối cứng, dù sao bất kể là tốc độ hay lực lượng, đối phương đều cao hơn hắn. Bạch Phàm cảm giác rõ ràng nàng tựa hồ như muốn che giấu điều gì đó. Ngay khi Bạch Phàm đang vắt óc tự hỏi thì từ chỗ sâu trong vách tường đột nhiên thò ra một cái đầu vặn vẹo, chính là của Godorina. Xuất hiện tại thời điểm này, trong lòng của Bạch Phàm khẽ động, vô thức muốn dừng lại một chút. Bạch Phàm cảm giác được địch ý từ trên người của Ritna. Vậy nàng xuất hiện mục đích gì? Mắt thấy Ritna càng ngày càng gần, Bạch Phàm tâm tình cũng cực độ đang nhảy nhót rộn ràng. Bạch Phàm cũng không có ra tay với Ritna, mà tứ chi vặn vẹo của Ritna cũng không có ý tứ ngăn trở Bạch Phàm, mặc kệ cho hắn chạy qua bên cạnh. Nhưng cũng ngay lúc này, vu nữ ở bên dưới lại vọt tới, đoạn đao gắn ở tay của nàng lại chém thẳng xuống cổ. Phốc một tiếng, bước chân của vu nữ dừng lại một chút. Nàng dứt khoát đem Godorina hất văng ra. Thế nhưng linh thể của Godorina bị vu nữ kia chém lại không có biến mất. Dù cho oán niệm đã tiêu tán, nhưng dãy giụa một hồi lại tụ lại, thực thể hóa lại. Vu nữ hiển nhiên cũng không cho Ritna cơ hội này. Những con đao dữ tợn của vu nữ lại tiếp tục dâng lên, trên đao quanh quẩn oán niệm muốn bổ nát Ritna. Một đạo ánh sáng mãnh liệt bay tới, là một bức phù chú đang tỏa ra. Phù chú hừng hực áp chế lại, những ánh lửa bùng lên làm cho vu nữ kia kêu lên một tiếng thảm thiết. Bạch Phàm đứng ở trên thềm đá, miễn cưỡng nhìn Ritna đang dần dần thực thể hóa, trong tay đánh ra một đạo linh phù. Đây chính là linh phù đạo mà trong hệ thống đã cho hắn từ đầu. Vốn dĩ chỉ còn lại 4 tờ, bây giờ đã dùng đi 2 tờ, Bạch Phàm chỉ còn lại 2 tờ linh phù. Thấy Ritna đã ẩn vào trong tường đá, Bạch Phàm cũng không cố sức nữa, dưới chân khẽ động, trực tiếp liền chạy ra khỏi mật thất. Sau khi lao ra khỏi mật thất, động tác của hắn liên tục, trong nháy mắt đã chạy ra khỏi nhà Godo, chạy qua cây cầu dài, đi ngang qua lễ đài. Hắn thuận tay cầm cái chuông lên, tiếp theo vọt ra đại điện của đền thờ. Đến đây có lẽ là vu nữ kia cũng không có đuổi kịp nữa. Bạch Phàm ngồi bệt xuống sàn nhà mà thở hồng hộc. Trong quá trình chạy trốn, hắn một mực điều chỉnh hô hấp, cho nên hiện tại cũng không quá là mệt mỏi. Chẳng qua là vu nữ đó đến cùng là gì vậy? Bạch Phàm thò tay quẹt mồ hôi. Chương 151, tái vô thiên minh. Lúc này cũng không phải là quá suy nghĩ về Ritna hay là vu nữ. Bạch Phàm muốn thoát thân, sự tình có lẽ cũng không còn đơn giản. Vu nữ kia ít nhất cũng phải là oán linh trung đẳng trung cấp, oán niệm vô cùng cường đại và linh hoạt, đến cả chủy thủ kiêm định cũng không thể nào đánh được những vũ khí của nàng. Những vũ khí này được cấu trúc bằng linh thể ấy, nhưng lại cứng rắn vô cùng, lại có tốc độ khủng khiếp. Bạch Phàm bằng vào năng lực bây giờ muốn giải quyết đối phương cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Hiện tại thân phận của vô nữ vẫn còn là một câu đố, đến cùng nàng là phiệt nữ hay chính là Hiragi Godo, là một trong chấn hồn song tử. Dùng góc độ này, Bạch Phàm đang thiên hướng nàng chính là Godo Hiragi hơn. Dù sao oán niệm mãnh liệt như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường chết có thể có được. Nhưng nếu như chấn hồn song tử có độ linh cảm nhanh nhạy hơn người bình thường gấp bội phần thì có lẽ là có thể được. Nghi thức thần hoa thất bại, nghiễm nhiên họa tân giáng xuống đầu của Hiragi, cuối cùng để cho nàng hóa thành một vu nữ du đãng vật vờ ở trong đền thờ Godo. Thế nhưng cũng có thể nghĩ đến nàng lại chính là phiệt nữ, bởi vì những đạo cụ tra tấn, những vũ khí được gắn trên thân thể của nàng sử dụng quen thuộc linh hoạt như thế, lại được oán khí bao phủ dày đặc, có thể hất văng cả chủy thủ kiêm địch thì cũng có thể lắm. ta còn một cơ hội. Bạch Phàm nặng nề thở ra một hơi, trên đồng tử màu đen hiện lên một tia lưu quang. Nếu như cử hành nghi thức nghênh đón thần hoa thành công, lại để cho dẫn hồn hoa nở ra, như vậy nhất định có thể trấn áp được vô nữ. Nếu như cân nhắc đến cái này không được, thì khẳng định là phải đem chú hỏa gỡ xuống, để xem lực lượng của chú hỏa có thể đem ra đánh một trận với vô nữ hay không. Vậy nhiệm vụ tiếp theo chính là tìm phương pháp thực hiện nghi thức. Nếu như có thể thì tốt nhất là đem điều tra thân phận của vô nữ. Ở trên thế giới làm gì có sự vật nào tồn tại vô địch đâu. Tất nhiên cũng không thể nào có oán linh vô địch. Nếu như đem điều tra rõ thân phận của vô nữ, nó không chừng có thể tìm được phương pháp diệt nàng. Bạch Phàm miễn cưỡng đứng dậy trên mặt đất, vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn thấy một khuôn mặt hư thối tanh ngòm ngòm ở trước mặt. Mùi vị hôi tanh bốc tới, bất quá nhìn ngược lại, Bạch Phàm chỉ cách mặt của đối phương chỉ còn độ vài cm. Bạch Phàm liền đưa tay đẩy Rina ra. Dù sao, nếu như mà mở mồm ra nói chuyện, ngửi cái mùi như thế thì thật kinh khủng. Bỗng nhiên bất chi bất giác, cái lục lạc ở bên hông kêu lên một tiếng, tựa hồ như là âm thanh của nhạc linh thần thánh. Rina cũng không có để ý đến động tác của Bạch Phàm, nàng lui lại vài bước. Hai tay nâng lên một khối mảnh vải rách, ở trên cổ của nàng bị chặt nghiêng nghiêng 90 độ cứ nhìn Bạch Phàm lắc lắc, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm. Ý tứ của Rina rất đơn giản là nàng muốn Bạch Phàm chạm vào mảnh vải này. Bạch Phàm liếc sang con rối Warui, hiện tại con rối Warui đang gật gật đầu với hắn. Nếu như Warui đã gật đầu, hơn nữa đối phương còn vừa giúp mình ngăn trở vô nữ ở bên dưới, cho nên nội tâm của Bạch Phàm không do dự, hắn không nói hai lời liền đưa tay cầm lấy tấm vải. Dường như có sự biến đổi, cảnh vật trước mặt bắt đầu có sự vặn vẹo. Bạch Phàm thấy mình đang quỳ gối ở dưới đất, đang mặc áo kimono gai. Ở trước mặt có dáng người thon dài, hai mắt thanh tịnh, ở xung quanh đầy những thiếu nữ đang múa theo những vũ điệu kỳ lạ. Các nàng đang múa theo những vũ điệu giống như vô nữ. Đây hẳn là hiện trường tổ chức nghi lễ. Ở trong gian phòng này có đầy những cánh hoa giấy, còn có cả một mảnh vải dài từ trên tường rủ xuống, nhìn qua vô cùng sạch sẽ. Hắn nhìn mảnh vải màu đỏ, Bạch Phàm có thể tinh tường cảm nhận được đằng sau mảnh vải đó còn có ánh mắt của một người nào đó đang nhìn mình. Thời điểm tiến hành nghi thức, người này giữ yên lặng, thế nhưng cũng không đúng với tình cảnh xung quanh. Bởi vì những vô nữ đang nhảy múa, vậy nhảy múa mà lại không có tiếng nhạc hay sao? Dù sao Bạch Phàm cũng chẳng còn tâm tình. Những vụ nữ này nhìn qua mới chỉ có 13 đến 15 tuổi. Bạch Phàm bất quá cũng không có quá ước định được chính xác. Đây hẳn là trí nhớ của Godorina, hay chính là ý thức còn tồn tại lại của Kokoro. Ánh mắt của hắn ngước lên nhìn. Ở đằng sau mảnh vải có một vô nữ trưởng thành đang ngồi. Chẳng qua là mảnh vải mỏng đang phất phơ, không thể nhìn rõ tướng mạo. Sau khi vũ nhạc kia kết thúc, mọi người yên lặng lui ra khỏi phòng, chỉ để lại Bạch Phàm cùng với vô nữ đang ngồi sau tấm vải đỏ. Một hồi âm thanh loạt soạt, vô nữ bắt đầu xuất hiện, cầm trong tay thần nhạc linh, hai con người thanh tịnh ôn nhu. Nàng chính là Godorina. Bạch Phàm vô thức muốn mở miệng, nhưng hắn rất nhanh phát hiện thân thể của mình căn bản là không khống chế nổi. Cũng khó trách, đây là trong thế giới trí nhớ của Kokoro, hắn không thể nào mà hành động tùy tiện được. Đã như vậy, Bạch Phàm chỉ có thể sắp xếp tâm tình, nhìn xem động tác tiếp theo của hai người. Kokoro tiên sinh, với tư cách là người thông qua nghi thức, xin ngài đi qua đây. Godorina hướng vào trong, hạ thấp người, vừa muốn định nói, lại bị Kokoro cầm lấy bàn tay nhỏ. Vô nữ của gia tộc Godo chưa từng bị người ta đối xử như vậy bao giờ. Đôi mắt của Rina trợn lên nhìn về phía Kokoro. Ở trên phim truyền hình cũng thường có một màn như vậy. Kokoro lớn mật tỏ tình, ánh mắt đầy thành ý, làm cho Rina trong nội tâm rực lên một mảnh nóng bỏng. Nhưng dưới sự bức bách của gia tộc luật lệ, Rina cũng không thể nào mà không bỏ bàn tay của Kokoro ra, dùng giữ ngữ khí lạnh lùng. Như vậy trận vẫn chưa hết. Sau khi nghi lễ từ hôn, Kokoro thường xuyên xuất hiện đi qua chỗ khu vực của nàng. Càng ngày càng về lâu, nguyên bản Rina trong lòng cũng có một chút ý, vậy mà cũng trở thành yêu nhau. Cho đến khi Bạch Phàm khôi phục lại tinh thần thì nhìn thấy Rina đang ôm lấy mình. Cho dù hiện tại toàn thân của nàng dơ bẩn, oán niệm phủ đầy người, ngay cả sắc mặt cũng đã bị oán niệm ăn mòn be bét, thế nhưng nàng cũng không thể nào quên được người đàn ông ôn hòa của nàng năm xưa. Bạch Phàm cũng yên lặng ôm lấy Rina, thân thể dơ bẩn kia run run, một giọt nước mắt đục ngầu đen nhánh rơi xuống. Rina nhẹ giọng nói: Kokoro, mau đưa ta rời khỏi nhà Gốt Đô đi, mau lên. Bạch Phàm không nói gì cả, hắn thật sự là không sợ. Chẳng qua hắn cũng có thể muốn là nhất quyết giải quyết xong khúc mắc của Rina. Rina tựa hồ biết ý tưởng của Bạch Phàm, nàng ôm chặt lấy Bạch Phàm, cổ họng phát ra âm thanh thống khổ. Máu thịt ở trên cổ của nàng lại bung chóc ra, oán niệm đang từ từ tiêu tán, giống như có người đang cầm một cây dao đem từng mảnh thân thể của Rina xé ra vậy. Đến cuối cùng, âm thanh của nàng cũng kéo dài, âm điệu của nàng cũng mờ mịt dần. Nàng nở ra một nụ cười. Nối danh sớm muộn cũng phủ sao. Đó chính là lời hẹn ước của Kokoro đối với nàng. Chờ đến khi núi xanh hoa nở rộ, hắn nhất định sẽ đưa nàng rời khỏi nhà Gốt Đô. Lúc này Bạch Phàm có thể cảm giác rõ ở trên khuôn mặt của Rina không còn sự kinh sợ nữa, mà đang từ từ trở nên xinh đẹp, trong sáng, nở nụ cười. Chỉ là năm đó luật lệ của gia tộc quá tàn khốc đối với người trẻ tuổi mà nói, không có hy vọng nào cho tình yêu cả. Chương 152: Phòng tạm giam. Rina biến mất, linh thể không bị oán niệm quấn thân nữa, nàng cũng không thể nào tồn tại được. Chấp niệm của nàng đến cùng cũng đã hoàn thành. Rina và Kokoro đã tiến xuống hoàng tuyền, liệu rằng có còn một kiếp sống khác hay không? Bạch Phàm cũng không hiểu cho lắm, hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn những cái đèn lồng màu trắng treo lủng lẳng ở trên đầu. Trong đó có hai cây đèn lồng bỗng nhiên lập lòe ánh sáng. Ở trong đền thờ Gốt Đô hiện ra ánh nến. Dưới ánh nến bập bùng, tất cả lại tỏa ra một luồng hào quang ấm áp. Tia sáng này chiếu lên trên người của Bạch Phàm, cảm thấy toàn thân bùng lên khí lực kỳ lạ. Bỗng nhiên con rối qua rồi hình như chấn động cái điều gì đó, có âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Vô nữ Gốt Đô chúc phúc chủ nhân được trạng thái mạnh mẽ tức thời. Bạch Phàm sững sờ mở ra bảng hệ thống, tố chất thân thể cũng không có thay đổi gì, thế nhưng nguyên bản tử khí đã tiêu hao, không biết từ bao giờ đã lại khôi phục lại tràn đầy. Do tính chất đặc biệt này, Bạch Phàm nhìn thấy một dòng chữ nhỏ ở bên dưới: trạng thái chúc phúc tức thời của vô nữ Gốt Đô, khôi phục lại tử khí, thể lực cũng khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù không có được điểm kỹ năng ban thưởng, thế nhưng trạng thái này đối với Bạch Phàm có tác dụng rất lớn. Có được trạng thái này, hắn có thể tiếp tục thăm dò đền thờ Gốt Đô, có thể giải quyết sớm chuyện này. Cảm ơn. Bạch Phàm gật đầu đối với ngọn đèn lồng đang lập lòe ở bên trên. Ánh nến đang lay động, dường như đang từ biệt. Cảm nhận khí lực đang dần dần khôi phục lại, Bạch Phàm tiếp tục có lòng tin để tiếp tục đi thăm dò đền thờ Gốt Đô. Nhất định là phải tìm được tế đàn để tổ chức nghi thức nghênh đón thần hoa. Như vậy, lúc đó vô nữ kia cũng không thành vấn đề nữa. Bạch Phàm đem mở cánh cửa ra, lại là một cây cầu dài lọt vào tầm mắt của hắn. Hoàn toàn có thể thấy được nơi đây đã từng có người sống. Ở trên sàn nhà cũng được người ta tu sửa. Nếu như khu vực mà vô nữ ác độc là khu vực riêng biệt, thì nơi đây là chỗ ở của tất cả mọi người của gia tộc Gốt Đô. Đối với một tòa nhà lớn này, cảm giác là một nơi rất ấm cúng. Những gian phòng trang trọng được sắp xếp rất gọn gàng, rất tinh tế. Bạch Phàm mở cánh cửa đầu tiên. Đây là nơi các vô nữ dùng cơm. Ở trên mặt đất còn có rất nhiều những đồ dùng trong bữa ăn. Ở bên kia còn có một cái giá treo quần áo. Nơi đây tựa hồ cũng chẳng có gì hay để điều tra. Bạch Phàm tiếp tục vẫn đi vào tìm tòi theo thói quen. Sau khi tìm này thì hắn tìm được một vài ghi chép. Tại sao gia chủ đại nhân lại thiên vị như vậy? Rõ ràng là Tô Sô không phải là người của gia tộc Gốt Đô, là một người ngoại tộc. Tại sao gia chủ lại thiên vị như vậy? Đến cả thức ăn cũng khác chúng ta. Hiện tại ta không hiểu gia chủ đại nhân nghĩ gì nữa. Các người nói có đúng hay không? Những tờ giấy nhỏ khác viết lại đều là như vậy, là Tô Sô. Bạch Phàm lẩm bẩm cái tên này. Qua nội dung trên tờ giấy, hắn có thể thấy được Tô Sô này không phải là người trong gia tộc Gốt Đô, nhưng gia chủ Gốt Đô lại vô cùng sủng ái ngực Tô Sô này. Theo ghi chép lúc nãy mà nói, gia tộc Gốt Đô có lẽ là phải tách rời với cuộc sống của người bình thường. Tại sao lại xuất hiện một Tô Sô ngoại tộc? Đây là một chỗ kỳ dị. Bạch Phàm bỗng nhiên lại suy tư đến song hồn. Chấn hồn song tử này không phải tên gọi là Gốt Đô Hiragi hay sao? Bạch Phàm vô thức sờ lên túi đeo bên hông. Đó chính là cái châm cài tóc bằng gỗ đen. Bất kể như thế nào, phải nhớ kỹ những manh mối này. Bạch Phàm cũng không lãng phí ở phòng dùng cơm, trong đầu vẫn ghi nhớ manh mối. Sau đó tiếp tục lục lọi trong nhà Gốt Đô. Ở đây cất giấu những bí mật mà người bình thường cũng không tưởng tượng nổi. Khu kiến trúc này quy hoạch rất chỉnh tề, công năng cũng rất tập trung. Điều này làm cho Bạch Phàm càng khó khăn khi thăm dò. Hắn muốn tìm đến phòng gia chủ và thư khố. Hai địa phương này rất có thể sẽ để lại những manh mối quan trọng. Bạch Phàm tiếp tục đi vào bên trong. Ở trên bờ tường có những dấu vết bị cháy, ố vàng, thậm chí là đen sạm. Bạch Phàm ngẩn người, đưa ngón tay lên lau lau một cái ở trên tường. Bột vôi trắng nhuộm trên ngón tay của hắn, nhìn qua là màu trắng ngà. Thế nhưng ở trên bức tường này lại có một vòng màu vàng nhàn nhạt. Không lẽ là hơi ẩm quá lớn? Bạch Phàm đem đèn pin chiếu tới, rồi sau đó tiếp tục đi. Lại là một cánh cửa khác. Bạch Phàm vốn định bước qua, thăm dò hai bên trái phải một chút. Thế nhưng... Thả ta ra! Thả ta ra! Âm thanh vang lên, Bạch Phàm quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy một người đàn ông đang kéo một cô bé ở trên mặt đất, dừng lại trên hành lang. Là Tàn Ảnh. Bạch Phàm không do dự, liền chạy theo Tàn Ảnh. Thế nhưng không nghĩ tới, vừa chạy là 5-6 phút trôi qua thì... Bạch Phàm dừng bước, nhìn qua hai bên. Ở hai bên hành lang trái phải đều có gian phòng. Nhưng điều đáng nói là gian phòng kia lại giống như là địa lao vậy. Ở bên trái tổng cộng có 4 cái phòng nhỏ. Những mảnh hàng rào gỗ chấn xong nối từ dưới đất lên tận trần nhà. Mỗi một căn phòng ngoại trừ một cái bàn nhỏ để đọc sách và một cái thùng gỗ để đi vệ sinh thì chẳng còn cái gì cả. Bạch Phàm không có chìa khóa, cho nên hắn trực tiếp đạp vỡ hàng rào gỗ, chui vào trong một gian buồng đó. Ở trên cái bàn nhỏ đặt rất nhiều giấy trắng. Giấy trắng đã ố vàng, ở phía trên có những chữ viết non nớt. Đại khai ý tứ là: ta không nên kết bạn với ai cả, chỉ có gia tộc Gốt Đô mới là tất cả. Đây là những câu nói viết rất tùy tiện, cũng không khó nhìn ra người viết ra những lời này tuổi còn rất nhỏ. Nói một cách khác, đây chính là phòng tạm giam bọn trẻ con. Chỉ cần trẻ con làm sai điều gì sẽ bị nhốt vào trong căn phòng này. Khó trách ở đây cũng không bày biện gì cả, chỉ là những chấn song. Với tư cách là phòng tạm giam thì cần quái gì mà bày đồ vật. Và lại, khí lực của bọn trẻ con cũng làm sao mạnh mẽ được như Bạch Phàm có thể phá được chấn song gỗ đâu. Còn 3 gian phòng nữa. Bạch Phàm ánh mắt tỉnh mịch, trực giác nói cho hắn biết ở đây có thể biết được một vài tin tức về vị Tô Sô Gốt Đô nọ. Chương 153: Đón thần hoa. Ở trong gian phòng thứ 3, Bạch Phàm phát hiện được vật mà hắn muốn. Nếu như nói chính xác là vật này giấu ở những dưới những giấy tờ. Giấy tờ này là lúc Bạch Phàm dùng những món ăn phát hiện ra, đến cả chữ viết cũng không khác là bao nhiêu. Tại sao ta phải kiểm nghiệm? Ta cũng đâu có làm sai gì. Tô Sô kia là một cái tên tạp chủng, đến cha mẹ cũng không biết là ai thì chẳng phải là tạp chủng là gì. Suốt ngày lẩm bẩm, căn bản cũng là một kẻ quái dị, cũng không biết chơi bời với ai cả. Loại người này không xứng với cái dòng họ gốt đâu. Vì sao gia chủ đại nhân bất công như vậy? Ta mới là con gái của người. Bạch Phàm chiếu ngọn đèn xuống, ở bên dưới cũng không có ghi tên. Bạch Phàm nhíu mày, cái này căn bản đúng là những sự ích kỷ của những đứa bé. Tiểu tử này chính là gia chủ, con gái của gia chủ, hết lần này tới lần khác vẫn luôn luôn tự cho mình cao cao tại thượng. Hơn nữa, mở miệng nói ra đều là những từ thô tục. Nếu như gia hỏa này là Bạch Mỹ, Bạch Phàm khẳng định là sẽ dạy dỗ một trận. Bạch Phàm hơi khom xuống, đi ra khỏi căn phòng giam nhỏ bé kia. Cuối cùng, hắn kiểm nghiệm. Chẳng qua là tiểu hài tử chỉ không cẩn thận đem quần áo bị dính nước, cho nên mới bị phạt ở đây. Bạch Phàm ra khỏi phòng tạm giam, một lần nữa đi ra hành lang lớn. Dưới cái rèm vải màu tím rủ xuống đã cũ nát, không biết đằng sau đó là gì. Ở bên phải dường như là đã thông qua. Hành lang gấp khúc, chỉ có điều ở đây Bạch Phàm không thể nhìn rõ, đành lựa chọn đi bên trái. Dù sao, bên phải điều tra sẽ cần nhiều thời gian hơn, huống hồ hiện tại hắn cũng không có quá nhiều thời gian. Bạch Phàm đưa xem giờ trên điện thoại, bây giờ đã là 6 giờ chiều, một hồi nữa sẽ là ban đêm. Tuy nói có Godorina và Kokoro đã chúc phúc cho hắn, hắn có thể mạnh mẽ, ban đêm có thể đứng lại đây. Thế nhưng Yonsekai đã từng nói, ban đêm là những thứ ẩn thế hàng lâm. Ở gia tộc của Marco đã vô cùng nguy hiểm, đừng nói ở đây là trong núi Godo, đây là đền thờ Godo ở linh vực, chắc chắn là sẽ càng gặp nhiều điều kỳ quái. Trong mắt của Bạch Phàm lóe sáng, dùng âm thanh lạnh như băng, ta sẽ còn gặp những cái quái quỷ gì nữa đây. Cho đến bây giờ, hắn cũng không phải là loại người sợ sự khiêu chiến. Hiện tại nguy cơ trước mắt làm cho Bạch Phàm càng phải tập trung sự tỉnh táo. Hắn hiện tại cũng không cần đối đầu với vu nữ ở dưới tầng hầm. Nếu như không gặp vu nữ dưới tầng hầm thì hắn càn quét đền thờ Godo cũng chẳng có vấn đề gì. Tiếp tục, Bạch Phàm lại cầm chỉ thủ kiên định đi về bên trái. Hắn đưa tay vén tấm rèm lên, hai mắt nhìn vào bên đó. Trước mắt là một giá sách lộn xộn. Có một cái giá sách bị hất đổ trên mặt đất chặn lại con đường. Cái này dường như là có người nào có ý tứ muốn ngăn cản. Hơn nữa, từ trong khu giá sách đó truyền ra một cỗ mùi hôi thối. Bạch Phàm nhíu mày, dưới chân của hắn vừa động. Đồng thời, từ đằng sau có âm thanh leng keng, làm cho hắn lạnh lẽo đến giật mình. Chính là vu nữ ở dưới mật thất sao? Cái này cũng rất là trùng hợp. Những âm thanh của vũ khí bắt đầu vang lên từ xa lại, ngay sau cái màn cửa, làm cho Bạch Phàm toàn thân cảm thấy căng thẳng. Cho dù được trạng thái của Ritna và Kokoro chúc phúc, thế nhưng Bạch Phàm biết mình tuyệt đối cũng không thể chống cự được vu nữ đạo cụ ở dưới mật thất. Muốn chạy trốn thì phải tính toán thật tỉ mỉ. Bạch Phàm nhíu lông mày, hai đồng tử màu đen gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm vải. Chân của hắn lùi lại đằng sau, những tiếng kim loại vang đòi mạng. Đột nhiên, ở ngay đằng sau lưng, làm cho Bạch Phàm giật mình, thì ra đối phương vẫn ở đằng sau lưng của hắn từ bao giờ. Bạch Phàm quay phát người lại, thân hình vặn vẹo, chỉ thủ kiếm định ở trong tay muốn giơ lên để chặn lại đòn tấn công. Thế nhưng chỉ là tàn ảnh. Không biết từ bao giờ, ở đằng sau lưng của hắn xuất hiện thân ảnh của vu nữ đạo cụ. Bạch Phàm thân thể thoáng buông lỏng, thì ra chỉ là tàn ảnh của nàng. Đối diện với tàn ảnh của vu nữ đạo cụ chính là gia chủ, khuôn mặt đầy bi thống. Hắn mặc một bộ quần áo màu đen, trông rất sang trọng, trên sắc mặt hiện lên một tia điên cuồng. Đã thất bại, là thật sự thất bại rồi. Nghỉ thức nghênh đón thần hoa đã thất bại rồi. Hắn thì thào lẩm bẩm, nhìn thân hình tràn đầy tuyệt vọng của vu nữ. Gia chủ Godo biết rõ, căn bản cái giá sách này cũng không thể ngăn cản được bước chân của vô nữ đạo cụ tàn bạo kia. Ở trước mặt của vô nữ đạo cụ, một người bình thường như lão cũng chỉ có thể như là dê đợi sói vào ăn thịt, không thể nào chống cự. Ở bên ngoài, trời đang mưa to như chút nước, những tia chớp lóe lên làm sáng rực khuôn mặt đang tái nhợt của gia chủ Gốt Đô. Ta phải chết sao? Là ta phải chết sao? Lão há miệng run rẩy lấy một đồ vật từ trong ngực ra. Bạch Phàm nhìn thật rõ, tựa hồ lấp lánh như tuyết, là một đóa hoa. Có điều đóa hoa này chưa nở rộ hoàn toàn, phân nửa chỉ là đang ở trạng thái mọc nụ. Dẫn hồn hoa nở mới có thể trấn áp được họa tân. Sắc mặt của lão điên cuồng, thời điểm mà vô nữ đạo cụ đưa ra đoạn đao được gắn ở trên tay đâm thẳng vào ổ bụng của lão, lập tức lão ném ngang sang bên kia. Gia chủ Gốt Đô lẩm bẩm: ngành đón thần hoa. Trong bụng của lão bắt đầu phun máu, nhuộm đỏ cả cánh hoa. Thế nhưng cánh hoa không vì máu của lão mà nở rộ. Khóe miệng của gia chủ hiện lên một nụ cười tự giễu. Thế nhưng phốc một tiếng, hai tay gắn đao nhọn của vô nữ đạo cụ túm lấy đầu của lão, dùng sức vặt mạnh. Dường như cả cái đầu của gia chủ kia bị vô nữ đạo cụ thống khổ mà vặt ra khỏi thân thể. Hai mắt của gia chủ Gốt Đô trợn tròn, mang theo biểu lộ không cam lòng, bị vứt lăn lông lốc xuống dưới chân của Bạch Phàm. Bạch Phàm có thể trông thấy ở trên khuôn mặt của lão vặn vẹo đau khổ, như là hối hận, như là nguyền rủa, như là không cam lòng. Đến đây thì tàn ảnh chấm dứt. Thế nhưng Bạch Phàm đột nhiên đưa tay đâm thẳng chỉ thủ kim định về đằng sau. Ở đằng sau lưng của hắn có một luồng oán niệm dày đặc, là oán linh của gia chủ Gốt Đô. Chính xác là như vậy, gia chủ Gốt Đô khuôn mặt đã hư thối, đang bám lấy trên bờ tường của nhà mà bò tới sát sau lưng của hắn. Là sự bất nhẫn, là sự thống hận không cam lòng để cho lão tụ lại thành oán linh. Oán linh của gia chủ Gốt Đô mặc một thân quần áo đen đó, nhưng bây giờ đã rách rưới, từ trên xuống dưới toàn là vết thương, tựa hồ như chết vẫn bị vô nữ kia là hành hình. Bạch Phàm dậm mạnh ở dưới chân, chỉ thủ kim định giống như là hồ điệp xuyên hoa bay múa qua, những tia sáng lập lòe chém tới tấp vào thân thể của gia chủ Gốt Đô. Cái đầu của gia chủ Gốt Đô lại một lần nữa bị rụng xuống. Bạch Phàm thu lại chỉ thủ kim định, cũng nhìn oán niệm của gia chủ Gốt Đô đang tứ tán, trực tiếp bay vào trong màn đêm. Trước khi chết, gia chủ Gốt Đô cũng vẫn cứ muốn đến căn phòng này, khẳng định là căn phòng này có sự kỳ quái. Chương 154, Tô Sô. Bạch Phàm cũng mặc kệ cái giá sách đã đổ, hắn trực tiếp đi đến bên cạnh thi thể của gia chủ Gốt Đô. 9 năm qua, cỗ thi thể kia đã hư thối khô quắt, như là thịt khô bị hong gió, chỉ cần cảm giác xé nhẹ một cái có thể toạc ra được. Ở trên thi thể khô quắt vẫn còn lưu lại rất nhiều vết dao. Xem ra lúc đó vu nữ sau khi gia chủ chết vẫn tiếp tục băm chém thi thể. Cái hành động tàn bạo này quả nhiên là không thể chấp nhận nổi. Bạch Phàm trầm mặc một hồi, nhưng qua đây hắn cũng nhận ra được một tin tức. Vu nữ đạo cụ là sinh ra từ họa tân. Tuy nói bây giờ còn chưa biết thân phận thật sự của đối phương, nhưng hành động trước khi chết của gia chủ có thể biết rõ. Dẫn hồn hoa nếu như nở ra, khẳng định có tính áp chế hoặc có tác dụng khu trừ vu nữ đạo cụ. Bạch Phàm vươn tay lục lọi trên thi thể khô quắt, vừa vặn có một quyển sách rơi vào trong tay của hắn. Quả nhiên là cất giấu bí mật. Ánh mắt của Bạch Phàm lóe lên. Cuốn văn tự này trước khi chết gia chủ Gốt Đô còn mang theo nó, có thể thấy được tầm quan trọng. Phần lớn những chữ ở trong cuốn sổ này đều bị máu nhiễm đen xì xì, nhưng mở ra xem thì căn bản vẫn có thể miễn cưỡng đọc được. Bạch Phàm kẹp đèn pin ở dưới nách, hai tay lật xem quyển sổ. Cuốn sổ này ghi chép chính là nghi thức để nghênh đón thần hoa. Trong lòng của Bạch Phàm hiện lên một tia kích động, Điều tra lâu như vậy rốt cuộc hắn đã có được manh mối. Đền thờ Gốt Đô, nghi thức đón thần hoa là mượn nhờ chấn hồn song tử sinh ra nghi thức. Cứ mỗi 45 năm phải cử hành nghi thức đón thần hoa một lần. Thần diệu hoa mặc dù nói đến chính là dẫn hồn hoa, dùng dẫn hồn hoa mở ra thông đạo, mở ra đường xuống U Minh Tuyền. Họa Tân cũng tiến về Hoàng Tuyền. Trong 45 năm nay, gia tộc Ma Cô tất nhiên sẽ sinh ra song tử. Trưởng nữ và thứ nữ sẽ lập tức cử hành nghi thức, tăng thêm linh cảm, gọi là nghi thức chấn hồn song tử. Trưởng nữ giao cho gia tộc Gốt Đô nuôi dưỡng, thứ nữ giao cho gia tộc Ma Cô nuôi dưỡng. Bởi vì song tử linh hồn tương thông, để tách ra nuôi dưỡng thì càng có cơ hội cho linh cảm phát triển. Sau khi tổ chức nghi thức chấn hồn song tử để tăng thêm linh cảm cường đại, kỳ thạch có thể tạo ra huyết dịch, huyết dịch có thể làm sinh ra dẫn hồn hoa. Lúc đó có thể lấy chìa khóa của hai gia chủ mở ra âm u chi môn, rồi tiếp tục dùng tĩnh tâm của phiệt nữ rót vào trong chấn hồn song tử huyết dịch. Nhớ, huyết dịch của song tử cần phải giữ gìn sự thanh tịnh, nếu không thì không thể nào chấn áp được Họa Tân, mà ngược lại còn làm cho Họa Tân bùng nổ thêm. Lúc đó Họa Tân sẽ không chỉ là dừng lại ở một chữ họa, phù chú cầu phúc thần nhạc tất cả đều vô dụng. Nếu như để chữ họa này một lần nữa quay về Hoàng Tuyền thì cần phải mở ra nghi thức. Ghi chép đến đây cũng dừng lại. Thoáng một cái, Bạch Phàm nhận được nhiều tin tức như vậy, không nhịn được mà hít sâu một hơi. Hắn bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Đầu tiên là ở trong cuốn sổ ghi lại 45 năm là kỳ hạn cử hành. Gia tộc Gốt Đô và gia tộc Ma Cô, gia chủ mỗi người đều có một cái chìa khóa, rồi cả huyết dịch của song tử và họa. Khoan đã, Bạch Phàm thì thào, thời gian 45 năm, ở trong nhật ký của bà ngoại Ma Cô viết rõ ràng, thời gian cử hành nghi thức lần trước chính là năm thứ 40 của Chiêu Hòa. Năm 40 của Chiêu Hòa cũng chính là năm 1965, mà Gốt Đô Thôn là bị diệt ở cách đây 9 năm, là năm 2010. Nghi thức thất bại dẫn đến Họa Tân phủ xuống. Họa Tân phủ xuống cũng dẫn đến sự kiện đất đá bị sạt lở, vùi lấp Gốt Đô Thôn. Gốt Đô Thôn diệt thôn, bất kể là gia tộc Ma Cô hay là gia tộc Gốt Đô, đều không một ai còn sống. Sau đó chính là chìa khóa của gia tộc Gốt Đô và Ma Cô. Nếu như Bạch Phàm đoán không sai, chìa khóa của gia tộc Gốt Đô và Ma Cô hẳn là có thể ghép thành một đôi. Đây cũng là lý do vì sao chìa khóa của gia tộc Ma Cô chỉ có một nửa. Thì ra nguyên nhân của bà ngoại Ma Cô giao lại cho ta một nửa cái chìa khóa chính là để mở ra âm u chi môn. Bạch Phàm thì thảo tự nói, chìa khóa của gia tộc Ma Cô hiện tại hắn đã có ở trong túi, hắn cũng không cần quay về lấy nữa. Mà tiếp theo hắn cần chính là máu của song hồn. Trong ghi chép, máu của song hồn nếu như không tinh khiết dẫn đến nghi thức sẽ thất bại, mà nghi thức thất bại sẽ sinh ra đại họa. Bạch Phàm đoán bản thể của vu nữ đạo cụ vậy chính là đại họa ở đây. Nói cách khác, Hiragi quả nhiên là một trong hai chấn hồn song tử. Ở trong trí nhớ của hắn, Hiragi cùng với một người thanh niên trẻ tuổi gặp nhau, yêu người trẻ tuổi nọ, cũng vì vậy mà máu huyết của nàng không còn thuần khiết, dẫn đến nghi thức bạo loạn sinh ra đại họa. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Nếu như Bạch Phàm đoán không sai, chữ họa này chính là chỉ vu nữ đạo cụ, mà cũng chính là phiệt nữ. Phiệt nữ bị Họa Tân phủ xuống mà hóa thân thành họa, đem tàn sát không còn một ai trong gia tộc Gốt Đô. Suy luận như vậy có lẽ đúng rồi đó. Dùng tất cả các manh mối trước mắt, hắn cũng chỉ có thể nghĩ được đến như vậy. Bạch Phàm lại cảm giác dường như là mình đã bỏ sót điều gì. Nhưng chẳng phải là ta đã đọc và kết nối tất cả sao? Bạch Phàm nhẹ nhàng lấy ra cái châm cài tóc bằng gỗ đen. Là Hiragi, nghi thức thất bại. Một cảm giác lạnh lẽo quanh quẩn lại làm cho Bạch Phàm cảm giác không thoải mái. Hắn lắc đầu đi đến giữa căn phòng. Gia chủ Godo là từ thư phòng đi ra. Điểm này nhìn qua những giá sách siêu vẹo đã có thể thấy được. Bạch Phàm đen đèn pin chiếu lên trên bàn đọc sách. Ở trên bàn đọc sách đang bày có rất nhiều điển tịch. Trước khi chết, tựa hồ như gia chủ Godo đã tra tìm rất nhiều tư liệu ở đây. Ở giữa đó còn có một phong nhật ký màu ố vàng. Ở trên cuốn ghi chép đó cũng được mở ra. Bạch Phàm nhìn được những câu chữ. Những câu chữ điên cuồng, không cam lòng. Vì sao? Vì sao ta lại thất bại? Vì sao ta lại thất bại? Hắn cầm thêm một cuốn sổ khác tới. Ở trên ghi chép lại làm cho hắn kỳ quái. Trong lòng lại càng cảm thấy nặng nề. Chỉ thấy trên ghi chép có viết: điều Yonsukai nói ta có thể để trong lòng, nhưng bất kể như thế nào ta vẫn phải thực hiện nghi thức. Tô Sô liệu có thể gánh sứ mệnh hay không? Đứa bé đó cũng không có đường quay về. Đây là số mệnh của nó. Hy vọng nghi thức có thể thuận lợi được tổ chức. Nó cũng là một vũ nữ xuất sắc rồi. Tiếp theo, gia chủ Godo tựa hồ cũng chẳng có tâm tình nào mà ghi chép nữa. Nhưng chỉ cần đôi ba lời này làm cho Bạch Phàm nghi ngờ. Tô Sô, lại là Tô Sô sao? Tô Sô là ai? Chương 155, đáp án. Cuối cùng thân phận của Tô Sô là gì? Phải biết rằng gia tộc Godo tất cả đều dính dáng đến nghi thức và đều có cái vai trò quan trọng. Nhưng nếu như Tô Sô kia là một người không thể thiếu trong nghi thức, mà thân phận của nàng là gì? Ở trong nghi thức nàng nắm vai trò gì? Bạch Phàm ghi nhớ lại cái tên Tô Sô này, rồi tiếp tục tìm lục những ghi chép ở trên bàn. May mắn quá là hắn tìm ra một phần văn tự khác. Phần văn tự này ghi lại địa điểm cử hành nghi thức. Đền thờ Godo ở trên núi, mà Họa Tân cũng bị trấn áp ở trên núi. Âm U Chi Môn cũng là ở trên núi. Vậy cái hành lang ở bên phải là sàn nhà bậc thứ 11, chính là mật thất. Gia tộc Godo tất cả đều chĩa về một hướng. Vậy nơi đây là nơi vô cùng quan trọng. Chỗ đặt tế đàn khẳng định là phải giấu thật kín. Bạch Phàm đối với cái này cũng rất hiểu. Không thể chậm trễ. Nếu như đã định vị được chỗ của tế đàn, Bạch Phàm cũng không cần có lý do để chần chừ nữa. Hắn đem tất cả văn tự nhét vào trong ba lô, uống một hớp nước. Sau khi xong xuôi, Bạch Phàm trực tiếp quay về hành lang ở bên phải. Từ cầu thang đi xuống. Tiếp theo, đi đúng 11 bước. Ở dưới mặt đất đã bị bùn đất phủ kín. Tựa hồ gia tộc Godo cũng ở đây đặt một loại sàn bằng đá xanh. Hơn nữa Bạch Phàm cảm nhận được chỗ hắn đứng màu sắc khác với những chỗ khác, mặc dù đã được ngụy trang. Bạch Phàm liền dùng tay cố gắng phủi hết bùn đất đang ở trên mặt đá ra. Tiếp theo một phiến đá kỳ lạ xuất hiện trước mặt. Ở trên phiến đá khắc những đường hoa văn trông vô cùng kỳ diệu. Ở giữa đường hoa văn nọ, Bạch Phàm nhìn thấy một cái lỗ để đút chìa khóa. Là chìa khóa phiến đá. Bạch Phàm lần lần trong túi cái chìa khóa của bà ngoại Marco đưa cho. Quả nhiên còn thiếu một nửa. Hắn cau mày lại, hắn cũng không thể trực tiếp dùng chùy thủ kiêm định phá ra phiến đá. Không có chìa khóa của gia tộc Godo, Bạch Phàm xuống dưới đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Liệu rằng có nên đi tìm tòi thêm một chút? Đang lúc hắn còn đang suy nghĩ thì cái nhạc linh đeo ở bên hông vốn dĩ im lặng đột nhiên vang lên tiếng kêu dồn dập, làm cho Bạch Phàm giật mình. Hắn quắc mắt nhìn lên. Là cái quái gì? Không lẽ là có oán linh đang ở đây? Bạch Phàm đứng lên nhìn về phía hành lang tối om om trước mặt. Từ đó những âm thanh kim loại sắc bén va chạm lại vang lên, đang từ xa mà dần dần đến. Là vô nữ đạo cụ lại đến, nàng lại xuất hiện. Bạch Phàm ngay khi nghe thấy âm thanh của vô nữ đạo cụ liền lập tức điên cuồng bỏ chạy lên hành lang. Hắn cũng không có nhìn rõ việc vô nữ đạo cụ đang đến từ hướng nào, Dù sao, với tốc độ của vu nữ đạo cụ, Bạch Phàm có mà bay cũng không thoát được. Chỉ có điều, hắn thấy mình vừa đi qua con đường ngoằn ngoèo kia thì đã nhìn thấy vu nữ đạo cụ vọt tới. So với thời điểm gặp nàng ở dưới mật thất thì bây giờ nàng còn nhanh hơn nữa. Bạch Phàm vô thức liếc qua đồng hồ ở trên tay của mình. Thì ra trong quá trình hắn điều tra đã qua một tiếng đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ, trời đã tối hẳn, là thời điểm ẩn thế đã bao phủ. Đây là ở nhà của đối phương, khó trách tốc độ của vu nữ đạo cụ lại nhanh như vậy. Bây giờ thì căn bản là mình không thể bỏ chạy được nữa. Bạch Phàm liên tục lên hất đổ mọi thứ gây chướng ngại cho vu nữ đạo cụ. Hắn đem tất cả những cây gỗ, những cánh cửa gỗ, những cái tủ gỗ hất đổ chắn ngang đường. Thế nhưng mặc kệ là cái gì, trực tiếp đều bị vu nữ đạo cụ đưa những vũ khí kia lên chém nát. Tốc độ của nàng tuy rằng có giảm đi một chút, nhưng căn bản cũng chẳng giảm là bao nhiêu. Không hổ danh là xứng với một chữ đại họa. Lúc này là nguy cơ sinh tử, Bạch Phàm không nhịn được mà vẫn phải tán thưởng đối phương. Tốc độ và sức mạnh cùng với oán niệm ngút trời như vậy, cũng không trách trong một đêm nàng có thể đổ sát toàn bộ gia tộc Gốt đâu. Thế nhưng Bạch Phàm trong lòng khẽ động. Có lẽ cả người của hắn trực tiếp lăn qua một bên, lao vào một gian phòng khác. Nếu như đây là một gian phòng đã cột thì là tử lộ. Bạch Phàm đã trực tiếp lao vào trong một cái tử lộ. Ở đằng sau lưng, những âm thanh leng keng ma sát của những vũ khí sắc nhọn bắt đầu vang lên. Âm thanh vô cùng trầm trọng, nghe vào đến rợn cả người. Lúc thì là tiếng va chạm của kim loại đập xuống mặt gỗ, lúc thì là tiếng mài dao leng ca leng keng, giống như là vu nữ đạo cụ đang mài hai cái câu liêm được gắn trên tay của nàng vậy. Nghe thấy những âm thanh này làm cho Bạch Phàm lạnh hết cả người. Hắn cũng không để ý đến tiếng chuông lục lạc đang reo bên hông. Hai đồng tử màu đen đang nhìn chằm chằm lên cửa phòng. Tay của hắn nắm thật chặt chùy thủ kim định. Trong ánh mắt của Bạch Phàm, thân ảnh đen xì xì của vu nữ đạo cụ đang từ từ xuất hiện đằng sau cánh cửa. Thân ảnh vặn vẹo in trên giấy dán cửa. Nàng nhìn ra căn phòng này. Trong lòng của Bạch Phàm biết đối phương biết mình ở trong đây. Đồng dạng mình cũng biết đối phương ở bên ngoài. Thế nhưng chỉ cách nhau một cánh cửa giấy, đối phương cũng không có phá cửa mà xông tới. Nàng dừng chân ở đây một hồi, cuối cùng lấy ra trường đao, sau đó cào mạnh lên trên mặt đất, rồi chậm chạp mà rời đi. Âm thanh kim loại kia cũng từ từ biến mất. Bạch Phàm bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Còn mẹ nó chứ, lần này bị nó dọa cho muốn vãi đái. Ở đằng sau lưng của Bạch Phàm bỗng nhiên lập lòe. Nếu như đại họa sinh ra như vậy, gia tộc Gốt Đô đương nhiên là cũng không ngu. Ở trong cuốn ghi chép của gia chủ Gốt Đô, Bạch Phàm cũng đã biết thông tin về việc họ đối sự ứng đối với họa sau khi xuất hiện. Đằng sau lưng của hắn xuất hiện một khối yếu thạch. Bạch Phàm bây giờ mới hiểu ra khối yếu thạch này là họ chuẩn bị để đối phó với họa. Yếu thạch và phù chú cũng không liên quan gì đến việc chúc phúc, mà nó chỉ có thể trực tiếp là khống chế và đè ép oán linh. Nếu như đã có yếu thạch ở đây thì vu nữ đạo cụ cho dù mạnh mẽ như thế nào cũng không thể trực tiếp xông vào đến chỗ có yếu thạch. Bởi vì nếu như xông vào đây thì oán linh và oán khí của nàng sẽ bị yếu thạch tinh lọc. Vậy nàng không thể nào lại gần yếu thạch. Lúc đó vu nữ đạo cụ chỉ cách yếu thạch độ mấy bước, cuối cùng vẫn phải bỏ đi. Điều này có thể chứng minh sức mạnh của vu nữ đạo cụ khủng bố như thế nào. Gia tộc Gốt Đô từ xa xưa đã truyền xuống sức mạnh của yếu thạch. Tuy nói khối yếu thạch này cũng không to bằng khối yếu thạch ở gia tộc Marco, nhưng trải qua năm tháng cung phụng thờ cúng, linh lực của yếu thạch khẳng định cũng không có kém, mà thậm chí còn mạnh hơn khối yếu thạch ở gia tộc Marco rất nhiều. Bạch Phàm phủi phủi thân thể đứng lên, thì đằng sau lưng truyền đến một âm thanh. Người là... Âm thanh lúc trầm, lúc bổng, lúc đục, lúc trong. Rõ ràng có lúc nghe như chuông bạc. Trong này là có linh hồn tồn tại. Tâm tư của Bạch Phàm khẽ động, hắn cũng không vội rút ra chủy thủ kim định. Dù sao kẻ xuất hiện ở bên cạnh yếu thạch chắc chắn không phải là oán linh. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy một người mặc trang phục màu hồng, ở trên đầu có buộc khăn màu đỏ, chậm rãi từ trong bóng tối bước ra. Khuôn mặt của người phụ nữ này ôn hòa, trong mắt trong suốt bình tĩnh, giống như là mặt hồ. Vừa liếc nhìn qua làm cho tâm tình của người ta cũng cảm giác nhẹ nhõm. Nhìn khuôn mặt của đối phương giống Jion Sekai mấy phần, Bạch Phàm không nhịn được mở miệng hỏi. Là Higari Godo. Đây cũng chính là chị gái thứ ba của Mako Hitomi. Thế nhưng nằm ngoài ý liệu của Bạch Phàm, đối phương sau khi nghe cái tên này, lông mày nhíu lại, giọng nói của nàng điềm tĩnh. Vì sao? Vì sao lại biết cái tên bị nguyền rủa? Không lẽ đó không phải là tên của ngươi hay sao? Bạch Phàm liền vén tóc lên, ngẩng lên hỏi. Cô không phải là Hodo Hiragi sao? Không, không phải. Ta là Toso. Là Toso. Toso. Là Toso Godo sao? Vậy mà ở đây có thể gặp được Toso? Hai mắt của Bạch Phàm ánh lên tia kinh ngạc. Đang lúc Bạch Phàm dò xét nàng, Toso lại tiếp tục mở miệng. Vì sao? Vì sao ngươi lại biết cái tên bị nguyền rủa kia? Cái tên bị nguyền rủa? Ý cô nói là Hiragi? Đúng vậy. Toso nhàn nhạt nói, hai con người trong veo như nước, liền ngẩng lên nhìn. Vì sao? Tại sao lại đến nhà Godo? Đối với vấn đề này, Bạch Phàm cũng không trả lời, ngẩng lên nhìn Toso. Kết hợp với lời nói của nàng, trong đầu của Bạch Phàm tựa hồ như đang nghĩ ra điều gì đó. Này, cô có biết Mako Yonsekai không? Hắn hỏi. Là em gái. Toso đưa bàn tay ấn ở trên ngực, trong mắt hiện lên một tia nhu hòa. Là Yonsekai bảo ngươi tới sao? Quả nhiên là như vậy. Bạch Phàm đã nắm được tất cả manh mối. Vị Toso này mới thật sự là chấn hồn song tử. Vậy nếu như Toso là chấn hồn song tử thì Hiragi là gì? Godo Hiragi, Godo Toso, Mako Yonsekai. Thì ra là như vậy. Bạch Phàm thì thào nói. Trả lời ta. Toso lắp bắp. Ta đến đền thờ Godo là muốn giải quyết họa tân. Có lẽ cô cũng biết Mako Hitomi chứ? Bạch Phàm hỏi. Ta biết. Toso gật đầu, trên dung nhan xinh đẹp hiện lên một vòng nghi hoặc. Hitomi là em gái nhỏ nhất của ta. Hiện tại có lẽ đã được bà ngoại Fuyuko đưa đến Tokyo rồi. Vậy vì sao cô nói cái tên Godo Hiragi bị nguyền rủa? Bạch Phàm cơ hồ đã có suy đoán, nhưng vẫn còn muốn chờ Toso khẳng định. Toso biết rõ hơn Yonsekai rất nhiều. Trí nhớ của nàng tựa hồ như không phải là biến mất. Hiragi đã làm nghi thức thất bại. Người đàn bà đó không bình thường. Những lời này đã rất rõ ràng. Sau khi có được đáp án, Bạch Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Toso có thể xuất hiện ở bên cạnh yếu thạch, việc này có thể loại trừ được trường hợp nàng là oán linh, cũng loại trừ luôn trường hợp nàng lừa gạt mình. Đổi lại mà nói, Toso chính là người biết tất cả những bí mật của gia tộc Godo, mà nàng cũng chính là một trong chấn hồn song tử. Về phần Hiragi, vu nữ đạo cụ ở bên ngoài, cũng chính là phiệt nữ. tất cả đều đã suy đoán lầm. Ngay từ đầu Bạch Phàm cho rằng Hiragi cũng chính là một chấn hồn vu nữ. Rốt cục đến bây giờ hắn mới hiểu tại sao hắn luôn có cảm giác hắn đang tính toán sai. Thì ra là như vậy. Thảm kịch diệt thôn đều là do Hiragi dựng lên. Bạch Phàm nhìn thoáng qua cái túi đeo ở bên hông của mình. Cái châm cài tóc bằng gỗ đen của Hiragi vẫn còn để ở đó. Cùng với nam tử ngoại tộc yêu đương, không phải là chấn hồn song tử mà lại chính là phiệt nữ. Nếu như vậy thì toàn bộ đều đã rất dễ hiểu. Hiragi là phiệt nữ, phiệt nữ lại đem lòng yêu một người khác, cuối cùng lại đem tổ chức nghi thức nghênh đón thần hoa. Nhưng nàng vì thân phận đã không còn sạch sẽ, cho nên nghi thức nghênh đón thần hoa bị quấy phá, thất bại. Cuối cùng họa tần mới bùng phát, nàng lại biến thành vu nữ đạo cụ mà đổ sát tất cả người nhà Gốt Đô. Bạch Phàm đem suy luận này nói cho Tô Sô, nhưng Tô Sô lại lắc đầu. Sự tình cơ bản là như vậy, nhưng còn sai một chút. Nàng nhìn Bạch Phàm lại nói. Là Hiragi, chính là tự tay Hiragi đã đưa người đàn ông kia lên trên đài hành hình. Cũng không phải là nàng thương xót người đàn ông đó, mà lúc đó nàng đã trở nên một kẻ biến thái tàn bạo. Tiếp theo, Tô Sô từ từ kể lại. Qua lời kể của nàng, Bạch Phàm cuối cùng cũng hiểu là mình đã tính sai ở đâu. Gốt Đô Hiragi từ nhỏ tính tình đã vô cùng tàn nhẫn. Loại tàn nhẫn này thậm chí làm cho tân nữ và bì nữ dạy dỗ nàng cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hiragi tự tay bóp chết con chó, sau đó tự tay dẫm nát con kiến. Nàng còn tự tay giết chết tất cả những con vật ở trong căn buồng nàng ở dưới tầng hầm. Với tư cách là những người dạy dỗ nuôi dưỡng Gốt Đô Hiragi, tân nữ và bì nữ tận mắt thấy Gốt Đô Hiragi năm gần 10 tuổi còn hành hình luôn cả cô bé người hầu của mình, sau đó đem cắt đứt đầu lưỡi của một người đàn ông. Máu chảy ra trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ tong tỏng, nàng nhút chừng, sau đó quẹt miệng nhoe nhoét máu mà cười khành khạch. Lúc đó Hiragi căn bản là cũng không có bộ dáng sợ hãi hay là ghê tởm gì cả. Đúng vậy, nàng ngay từ khi sinh ra đã là một loại thực thể vô cùng quái dị, loại người không có tình cảm. Tô Sô kể đến đây thì lắc đầu. Nàng lại nghĩ đến chính là một vu nữ khác là Rina. Rina cũng là một vu nữ, nhưng lại là một người vì yêu đương mà chấp nhận tất cả, vì tình yêu mà chấp nhận tất cả, vì yêu thương một người mà gạt bỏ tất cả. Thế nhưng Hiragi thì lại khác. Hiragi là một người ưa thích sự tàn bạo. Hiragi đem người yêu của mình đưa lên trên tế đài, mổ phanh bụng, moi nội tạng ra. Sau đó, trên mặt của Hiragi lúc đó vẫn điên cuồng mà cười, mà nước mắt cũng lại chảy ra. Nhìn người yêu của mình bị chính tay mình mổ bụng mà còn chưa chết hẳn, đôi mắt của hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy máu me của mình. Sự vui mừng, sự khổ sở, máu tươi, tất cả làm cho cảm xúc của nàng dần dần biến đổi. Thì ra đại họa cũng chính là đó, là người đàn bà điên đó. Ánh mắt của Tô Sô ảm đạm. Là nàng, là nàng đã làm ra tất cả, là nàng muốn vào bên trong U Tuyền, là bản thân nàng muốn biến thành đại họa. Cả ta, cả gia chủ, cả Yonsikai, tất cả mọi người đều bị giết. Mở ra dẫn hồn hoa, một nửa là máu của Yonsikai, một nửa là máu của ta. Thế nhưng tất cả đã bị máu của Hiragi làm cho dơ bẩn. Còn cần một chấn hồn song tử khác mới có thể tổ chức lại nghi lễ. Nghe xong Tô Sô giải thích, tất cả những câu đố của Bạch Phàm đều đã được giải. Tất cả nhân quả toàn bộ đều là do phiệt nữ. Thảm kịch của Gốt Đô Thôn cũng đều là do nàng tạo ra. Từ nhỏ được giáo dục, trở thành người thích giết chóc, trở thành kẻ tàn nhẫn. Cuối cùng, vì thực hiện ý đồ trong nội tâm của mình, mà đem huyết dịch không sạch sẽ gia nhập vào trong nghi thức, làm ô uế huyết dịch của Toso và huyết dịch của Yonsekai. Toàn bộ nghi thức đáng lẽ là phải thực hiện hoàn thành, thế nhưng vì Hiragi mà lại hỏng hết. Thế nhưng nếu như Toso lại vừa nói, nếu như muốn tổ chức lại nghi thức thì lại phải cần đến một chấn hồn song tử khác. Bạch Phàm trong lòng bỗng nhiên hiện lên gương mặt của một cô gái hiền lành, là bạn học Mako. Khó trách Yonsekai đã nói Mako Hitomi là chìa khóa để giải quyết tất cả vấn đề. Thì ra là như vậy. Đến bây giờ tất cả đều đã có đáp án. Tất cả đều đã có đáp án. Tất cả sự tình ở Godo thôn và gia tộc Mako đều đã có đáp án. Tất cả sự tình biến mất của thần chú thôn cũng đều có đáp án. Tất cả những lời nguyền ở trên người của Mako Hitomi cũng đều có đáp án. Hết chương 155, hết tập 21. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.